Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, lại vào cấm tự hào mò. Hai kiện sự nghiệp đã hoàn thành, Khương Phi Vân còn cần phản hồi đan đường, bởi vậy cũng không có ở khoáng đường động phủ phong ở lâu. Mà chuyện tu luyện không thể bị dở dang, đưa đi Khương Phi Vân về sau. Lộ Thần liền ngọc thủ luyện chế cửu bảo thối thể dịch. Ước chừng qua 4 cái đã lâu thần, 300 phần dược tài một chút cũng không có lãng phí. Toàn bộ bị hắn luyện chế thành cửu bảo thối thể dịch. Mà rất nhiều mỏ trong linh khí khôi phục đại khái cần 3-4 thiên thời ở giữa. Lại hiện tại qua cấm tự hào mỏ lời nói, Hỏa Lão Thế Tất còn muốn một bước không rời giám sát chính mình. Chính mình vẫn như cũ không thể thi triển thức hải chi lực. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần càng không vội tiến về linh thạch khoáng hố. Suy nghĩ một chút, liền theo vừa mới luyện chế ra lô cửu bảo thối thể dịch bên trong lấy ra vài bình. Đem chư bình cửu bảo thối thể dịch xếp thành một hàng. Lộ Thần vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh. Thôi động xương ngực bên trong 70 con tiểu thao thiết không ngừng thôn phệ luyện hóa cửu bảo thối thể dịch. Không lâu sau, hắn liền đem 7 bình cửu bảo thối thể dịch thôn phệ luyện hóa hoàn tất. Cảm thụ một chút, Lộ Thần phát giác được giờ phút này trong cơ thể hắn tràn đầy cửu bảo thối thể dịch dược lực. Đã vô pháp thôn phệ luyện hóa càng nhiều cửu bảo thối thể dịch dược lực nhập thể. Hiện nay chỉ có thôn phệ đủ nhiều thiên linh có thể. Sau đó lấy cửu bảo thối thể dịch dược lực dẫn động thể nội thiên linh có thể cọ rửa xương ngực. Mới có thể giác tỉnh bước phát triển mới tiểu thao thiết. Nghĩ tới đây, Lộ Thần dừng lại thao thiết thôn thiên kinh tu luyện. Ngược lại tâm vô bàng vụ tu luyện lên cửu long châm ngôn. Hỏa chi châm ngôn vận chuyển. Một long khí hội tụ hướng bản nguyên long tinh. Không biết qua bao lâu, bản nguyên long tinh bên trong long khí đồng dạng tràn đầy vô cùng. Cần bản nguyên long tinh không ngừng ngưng luyện long khí, lớn mạnh về sau địa phương mới có thể tiếp tục tu luyện. Lộ Thần thuận thế dừng lại cửu long châm ngôn tu luyện. Vừa thôi động xương ngực bên trong 70 con tiểu thao thiết. Thôn phệ thiên linh khí nhập thể, xương ngực bên trên sáng lên một đoàn ánh sáng nhạt. Theo hết lần này tới lần khác, hỏa linh khí bị dẫn dắt tới thôn phệ vào thể. Lộ Thần trên ngực lăng không hiện ra một cái luồng khí xoáy. Bất quá cùng tại linh thạch khoáng bên trong thôi động tiểu thao thiết thôn phệ thiên linh khí so sánh, giờ phút này trên ngực hội tụ ra luồng khí xoáy chỉ có thể coi là một cái phiên bản thu nhỏ. Dù sao động phủ trên đỉnh hỏa linh khí không bằng linh thạch khoáng trong hầm hỏa linh khí nồng đậm. Cho dù Lộ Thần toàn lực thôi động tiểu thao thiết, thôn phệ hỏa linh khí lượng cũng so ra kém tại linh thạch khoáng bên trong. Chỉ một tiểu hội, động phủ bốn phía thiên linh khí liền bị thôn phệ không còn. Cho dù lại thôi động xương ngực trong tiểu thao thiết cũng vô pháp đạt được càng nhiều hỏa linh khí. Lộ Thần chỉ có thể coi như thôi, mà thể nội tích xúc thiên linh khí 10 phần mỏng manh. Lộ Thần tính ra một chút, hoàn toàn không đủ giác tỉnh một cái tiểu thao thiết. Thế là hắn lập tức vận chuyển hỏa chi châm ngôn, trực tiếp tại thể nội bóc ra rớt linh khí bên trong thuộc tính. Sau đó vận chuyển thần kiếm dưỡng khí quyết đem một chút không thuộc tính linh khí luyện vào đan. Điền khí hải hóa thành tự thân chân khí. Một trận tu luyện kết thúc, Lộ Thần hoàn toàn không phát hiện được thời gian trôi qua. Chỉ cảm thấy đói bụng ục ục gọi, vội vàng nuốt một thanh huyết đan. Huyết đan là võ tu sĩ thiết yếu khẩu phần lương thực. Bởi vậy Lộ Thần đến Xích Hỏa Môn trước đó liền dự trữ rất nhiều. Bất quá Lộ Thần thân thể cực kỳ cường hãn, đối với huyết đan tiêu hao đồng dạng khác hẳn với thường nhân. Phổ thông võ tu sĩ một ngày tu luyện xuống tới, nuốt một khỏa huyết đan cũng đủ để ứng phó, mà Lộ Thần lại thêm ra mấy lần. Nhìn liếc một chút chính mình chứa đựng huyết đan, Lộ Thần mi đầu hơi nhíu lại, còn lại huyết đan chỉ đủ duy trì hơn một tháng. Ăn xong về sau, cần qua ngoại môn đan các nhận lấy. Xích hỏa môn mặc kệ là bên trong, ngoại môn đệ tử, hay là tạp dịch đệ tử, đều có thể miễn phí theo đan các nhận lấy huyết đan. Đây là tông môn một trong phúc lợi. Hạ quyết tâm về sau, Lộ Thần không nghĩ nhiều nữa. Tĩnh tọa một lát, một bên chờ đợi huyết đan phát ra dược lực, một bên âm thầm suy nghĩ thanh quang kiếm pháp duy tự quyết. Chỉ là huyết đan dược lực hoàn toàn tiêu tán ra đến. Đối với thanh quang kiếm pháp duy tự quyết lĩnh ngộ còn tại nguyên dậm chân, liền lớn nhất cơ bản cánh cửa đều không có sở đến. Buông xuống đối thanh quang kiếm pháp duy tự quyết lĩnh hội, Lộ Thần sau cùng diễn luyện lục thức thương pháp tông muốn. Chờ đến tự thân tu luyện công việc hoàn toàn kết thúc, Lộ Thần vừa rồi cầm lấy tử hồ lô, tâm niệm khẽ nhúc nhích, một sợi chân khí theo đan điền khí hải bên trong du tẩu mà ra. Thuận kinh mạch đi vào lòng bàn tay, bố trí xuống một tầng chân khí phòng ngự. Lộ Thần nhẹ nhàng vỗ tử hồ lô, từ đó đổ ra một hạt đỏ sậm hỏa tinh. Đỏ sậm hỏa tinh chợt vừa xuất hiện, Lộ Thần trong động phủ nhiệt độ liền chậm rãi tăng lên. Lộ Thần suy nghĩ một chút, vừa đổ ra một hạt đỏ sậm hỏa tinh, tư tư, đỏ sậm hỏa tinh rơi vào chân khí che đậy, liền như là nung đỏ vụn sắt rơi vào một tầng miếng băng mỏng bên trên. Lộ Thần sớm bố trí xuống chân khí che đậy lập tức đứng trước đỏ sậm hỏa tinh thiêu đốt. Hết lần này tới lần khác khói nhẹ theo hắn trưởng tâm lý toát ra. Hai hạt đỏ sậm hỏa tinh ra đến, thiêu đốt lượng chân khí đột nhiên tăng lên gấp đôi. Lộ Thần vội vàng thêm đại chân khí quán chú, đồng thời vận chuyển hỏa chi châm ngôn. Hỏa chi châm ngôn chợt nhất vận chuyển, chân khí khoác lên hai hạt đỏ sậm hỏa tinh liền rất nhỏ run rẩy một chút. Lập tức một chút xíu tiểu hỏa tinh theo hai hạt đỏ sậm hỏa tinh bên trong tiêu tán mà ra. Tuyết hoa đồng dạng bay xuống hướng trong lòng bàn tay hắn. Tiểu hỏa tinh vừa mới tiếp xúc đến lòng bàn tay da thịt, chợt liền biến mất vô ảnh vô tung. Lộ Thần lại có thể cảm thấy một điểm nhiệt ý thuận chính mình cánh tay lan tràn lên phía trên, cuối cùng đi đến chỗ mi tâm tan nhập thước biển. Theo một chút xíu tiểu hỏa tinh theo đỏ sậm hỏa tinh bên trong tiêu tán mà ra. Nguyên bản đỏ sậm hỏa quang dần dần chuyển thành suy yếu vô cùng tái nhợt hỏa diễm. Liền như là hai hạt phàm hỏa, cũng không hề tiếp tục thiêu đốt Lộ Thần chân khí che đậy. Không biết qua bao lâu, tái nhợt hỏa diễm bên trong rốt cuộc không có tiểu hỏa tinh tiêu tán mà ra. Phát giác được điểm này, Lộ Thần năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm, phốc phốc hai tiếng, bị luyện hóa thành phàm hỏa đỏ sậm hỏa tinh tùy tiện liền chôn vùi rớt. Lộ Thần không có dừng lại, tiếp tục luyện hóa đỏ sậm hỏa tinh. Thời gian như nước, lặng yên trôi qua. Lộ Thần khi thì luyện hóa đỏ sậm hỏa tinh, khi thì tu luyện cửu long châm ngôn cùng thôi động xương ngực bên trong 70 con tiểu thao thiết. Thôn phệ luyện hóa thiên linh khí đến tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết. Khi thì vừa diễn luyện lục thức thương pháp tông muốn cùng lĩnh hội thanh quang kiếm pháp duy tự quyết. Đây là một ngày, Lộ Thần đã tử hồ lô bên trong đỏ sậm hỏa tinh toàn bộ luyện diệt. Đi qua trong động phủ một mặt gương đồng quan sát được đã nhập đêm khuya. Lộ Thần liền dự định tiến về linh thạch khoáng hố. Sâu dạ linh thạch khoáng hố liền như là một cái tinh thần toàn qua. Yên tĩnh im ắng vừa mỹ lệ vô cùng. Cảm thụ một chút mỏ bên trong hỏa linh khí, giờ phút này đã không sai biệt lắm khôi phục như lúc ban đầu. Lộ Thần liền không vội tiến về cấm tự hào mỏ, mà chính là đi vào cái thứ nhất mỏ trước động khẩu. Thôi động xương ngực bên trong 70 con tiểu thao thiết thôn phệ mỏ bên trong hỏa linh khí. Tu luyện đồng thời, Lộ Thần phân ra một sợi tâm thần chú ý bốn phía động tĩnh. Chỉ cần có hắn khoáng đường đệ tử chạy đến, hắn liền lập tức đình chỉ công pháp vận chuyển, đến với hỏa lão. tựa hồ không thích rời đi cấm tự hào mỏ. Lộ thần cũng không gánh tâm hỏa lão hội ra đến đã quấy rầy chính mình tu luyện. 70 con tiểu thao thiết toàn lực thôi động, lộ thần ở ngực sáng lên một đoàn ánh sáng nhạt, mà tại ánh sáng nhạt bên trên lăng không hiện ra một cái luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy phảng phất cự thú vỡ ra miệng rộng, điên cuồng thôn phệ mỏ bên trong hỏa linh khí. Theo hết lần này tới lần khác, hỏa linh khí bị theo mỏ chỗ sâu dẫn dắt ra đến chui vào lộ thần thể. Nội, mỏ bên trong nhấc lên một trận linh phong, mà theo hỏa linh khí biến mất, mỏ bên trong nhiệt độ cũng đang chậm rãi hạ xuống. Chỗ mỏ bên trong hỏa linh khí bị thôn phệ không còn. Lộ thần không ngừng lại chút nào, lập tức tiến về liền nhau cái thứ hai linh thạch khoáng động khẩu tiếp tục thôn phệ mỏ bên trong. Hỏa linh khí, chỉ gặp lộ thần thân ảnh xuôi theo hố bậc thang thạch không ngừng sâu vào linh thạch khoáng hố. Không biết qua bao lâu hắn đi vào Khương Phi Vân phụ trách mỏ. Lộ thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khẽ lắc đầu cười một tiếng. Mấy ngày trước đây, Khương Phi Vân trở về khoáng đường động Phủ Phong, thăm viếng Thu Phong cùng Ngô Đào. Cũng vì lộ thần đưa tới 300 phần luyện chế cửu bảo thối thể dịch dược tài lúc. Khương Phi Vân từng nói, Ninh Vũ ba người nguyện ý để lộ thần trở thành tân đội trưởng. Bất quá lộ thần đối với đội trưởng vị trí không có chút nào hứng thú. Ninh Vũ liền đảm nhiệm chức đội trưởng. Mà đúng lúc này, lộ thần chợt nghe theo quạng mỏ chỗ sâu truyền đến vang động. Mặc dù đứt quãng nghe không chân thiết, chẳng những hẳn là khai thác linh thạch động tĩnh, lộ thần trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Khương Phi Vân đã tấn thăng ngoại môn đệ tử lại đan đường. Ninh Vũ bọn họ cho dù không khai thác linh thạch cũng không có gì đáng ngại. Làm sao còn tại đêm khuya lúc tới đến mỏ bên trong khai thác linh thạch? Nghĩ tới đây, lộ thần thân ảnh chớp động vô thanh vô tức chạy tới mỏ chỗ sâu. Rất nhanh, lộ thần liền tới đến mỏ bên trong một đầu xóa trước. Một trận quen thuộc thanh âm đàm thoại từ đó truyền ra. Mấy ngày nay tất cả mọi người đang đàm luận mỏ bên trong biến hóa. Không nghĩ tới mỏ xác thực trở nên hóng mát rất nhiều. Ngô Đào nói, mỏ trở nên hóng mát là bởi vì hỏa linh khí mỏ bên trong hỏa linh khí giảm mạnh rất nhiều. Ngươi thử một lần vận chuyển công pháp, liền có thể cảm thấy hỏa linh khí rõ ràng không bằng trước kia. Ninh Vũ nói, lời nói này xong, mỏ lâm vào một trận yên lặng. Hiển nhiên Ngô Đào đang dựa theo Ninh Vũ lời nói vận chuyển công pháp. Cảm thụ mỏ bên trong hỏa linh khí biến hóa, mỏ bên trong chỉ truyền đến Ninh Vũ cùng Ngô Đào thanh âm, mà không có Thu Phong. Lộ thần hơi nghĩ một hồi, liền thoải mái rớt tới. Thu Phong thương tới xương sườn, mà Ngô Đào thương tới chỉ là bì mô, cơ địa cùng huyết quản. Vận dụng đan dược và dược cao về sau, Ngô Đào thương thế khôi phục tốc độ tự nhiên còn nhanh hơn Thu Phong một chút. Bất quá Ngô Đào đã có thể tiến vào mỏ khai thác linh thạch, Thu Phong thương thế khẳng định cũng đã không có trở ngại. Mà mấy ngày nay, lộ thần một mực đang chính mình trong động phủ tu luyện. Cũng không biết rõ khoáng đường bên trong một chút đệ tử đã dần dần phát giác được mỏ bên trong biến hóa. Một lát về sau, thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang lên. Quả nhiên, Ngô Đào nói, mỏ trong linh khí xác thực không bằng lúc trước. Ta tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp, có thể rõ ràng phát giác được điểm này. Khó chính là quáng mạch trung linh thạch muốn khai thác xong, hỏa linh khí mới có thể giảm bớt. Có lẽ là vừa mới kinh lịch đổ thạch chiến, tất cả mọi người đang lợi dụng mỏ bên trong hỏa linh khí tu luyện tự thân công pháp. Ninh Vũ, không nói cái này, mau mau khai thác linh thạch đi. Sớm một ngày đem 3.000 khỏa linh thạch khai thác ra đến, lộ thần liền có thể sớm một ngày rời đi cấm tự hào mỏ, trở về lấy quặng tiểu đội. Thu Phong thương thế còn tốt, chỉ bằng hai chúng ta người khai thác tốc độ hay là chậm một chút. 3.000 khỏa linh thạch cho dù là ba người chúng ta cùng nhau khai thác, cũng phải 4-5 tháng mới được. Ngô Đào thở dài, nghe vậy, Lộ Thần lập tức minh bạch vì sao muộn như vậy Ninh Vũ cùng Ngô Đào sẽ còn tại mỏ bên trong khai thác linh thạch. Ninh Vũ bọn họ là muốn đem bọn họ khai thác ra đến linh thạch tính toán cho chính mình. Thay chính mình đền bù 3.000 khỏa linh thạch xử phạt. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Lộ Thần lặng yên mở ra mỏ. Đã Ninh Vũ cùng Ngô Đào còn tại mỏ bên trong khai thác linh thạch, hắn liền không có ý định thôn phệ đây mỏ bên trong hỏa linh khí. Để tránh kinh động đôi người, đi vào liền nhau một đầu mỏ động khẩu, tiếp tục thôn phệ linh khí. Vừa qua một lát, một phen thôn phệ về sau, Lộ Thần đã tích góp được đủ nhiều thiên linh khí. Không qua hắn không có gấp trở về động phủ giác tỉnh tiểu thao thiết, mà chính là hướng đi cấm tự hào mỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.